Sát đấu truyền kỳ, chương 123, ngũ viện, góc truyện audio.com. Loại uy áp tuyệt đối này, đối với Lãnh Mạc không quá khó khăn khi chống đỡ. Nhưng đối với những thí sinh khác thì lại khó khăn vô cùng mặc cho đã sử dụng đấu kỹ hộ thân. Hầu như đa số đều rất chật vật chống đỡ. Còn có vài thí sinh thì gân xanh nổi lên vô số. Miệng nghiến chặt răng lại cố gắng gượng dậy. Lãnh Mạc vẫn ung dung đứng thẳng, cậu thử liếc nhìn qua Băng Vũ thì thấy cậu ta cũng giống cậu. Vẫn đang đứng như bình thường, nếu không phải vì cậu là đấu tông và có đấu kỹ hộ thân lợi hại thì cũng đã phải cúi người rồi. Còn đằng này cậu ta lại vẫn bình thường, nếu vậy thì Băng Vũ ắt rằng còn có đấu kỹ lợi hại như cậu. Hắc, thí sinh năm nay thật cứng cỏi, nhất là hai tên tiểu tử kia, nhưng mà... Như thế vẫn là chưa đủ đâu, vị ách liệt đánh giá các thí sinh qua một cái rồi chú ý đến hai người Băng Vũ và Lãnh Mạc. Hai người này thật sự nổi bật nhất trong các thí sinh và cũng là lý do khiến cho nhị vị hiệu trưởng trực tiếp khảo nghiệm vòng 3. Y quát lớn một tiếng, linh hồn lực lẫn đấu khí tạo ra áp lực lại càng ngày mạnh hơn nữa. Liền làm cho một vài thí sinh ngã gục xuống tại chỗ. Những người còn lại thì cố gắng chịu đựng, người này thật sự nghiêm túc rồi, vì thế ta cũng cần phải nghiêm túc thôi. Lãnh Mạc vừa sử dụng đấu kỹ, vừa vận chuyển đấu khí và linh hồn lực ra bên ngoài để chống đỡ. Băng Vũ phía sau cũng tìm được cách mà giúp bản thân có thể trụ vững được. Thời gian cứ trôi, số lượng thí sinh ngã gục cũng được 15 người. Những người còn lại tính luôn cả Lãnh Mạc và Băng Vũ đều vẫn có thể trụ vững được. Sau khi hết thời gian, số lượng người không giảm xuống, vị ách liệt thu diễm lại khiến các thí sinh vui mừng khôn xiết vì đã vượt qua khảo nghiệm và có thể trở thành học viên của học viện. Hừ, coi như học viên năm nay có chút ý tứ. Tất cả nghe đây, các ngươi đã vượt qua khảo nghiệm cuối cùng, cũng coi như là trở thành học viên của học viện thánh giả. Trước hết ta chỉ nói nhiêu đó. Vào 4 ngày sau, toàn bộ những thí sinh ở đây tập trung ở quảng trường học viện để chọn vào một trong ngũ viện. Ta đã nói xong, tất cả giải tán đi. Ách liệt thông chi xuống một cái rồi sau đó cùng vị còn lại biến mất. Những giám sát viên cũng thông chi thêm một vài điều rồi cũng quay về. Tổng 45 người vượt qua được ai nấy cũng mừng rỡ không ngớt. Trong đó có người bắt đầu bàn về sẽ gia nhập viện nào. Đối với Lãnh Mạc việc gia nhập ngũ viện cũng chả có gì quan trọng hơn là việc có thể học hỏi thêm nhiều thứ từ nơi này. Cuối cùng cũng vào được học viện, sau này nhớ giúp đỡ. Lãnh Mạc ân, đương nhiên rồi, Băng Vũ bước đến vỗ vai Lãnh Mạc, cả hai nói với nhau đôi ba câu rồi quay người bước ra khỏi đấu trường. Khi vừa đến trước cổng thì đã có ba người đứng chờ ở đó. Ba người này không ai khác chính là Khinh Doanh, Vân Vận và Linh Nhi. Lãnh Mạc, chúc mừng huynh đã được vào học viện. Linh Nhi lao đến vòng tay qua cổ cậu ôm chặt lấy rồi chúc mừng. Đột nhiên nàng hành động như thế này khiến cậu có chút xấu hổ vì vẫn còn người đang đứng ở đây. Lãnh Mạc nhẹ nhàng kéo tay nàng xuống rồi đem nàng đứng bên cạnh. Sau đó cậu nhìn về hướng Khinh Doanh và Vân Vận, gương mặt vui vẻ nhìn họ. Tiểu Mạc, Băng Vũ, chúc mừng cả hai vào được học viện thánh giả. Sau này có chuyện gì thì Vân Lam Tông sẽ giúp hai đứa. Lãnh Mạc, nếu như trong học viện này có kẻ nào dám mạo phạm con cứ nói cho ta một tiếng. Huyết Tinh Tông sẽ ra mặt dạy dỗ kẻ đó. Khinh Doanh và Vân Vận bước đến mừng rỡ nói ra. Việc vào được học viện thánh giả sẽ giúp cho cậu và Băng Vũ càng trở nên trưởng thành hơn và có thể gia tăng thực lực. Khinh Doanh nhắc đến Huyết Tinh Tông làm Lãnh Mạc nhớ rằng cô có một tông môn lớn mạnh không kém gì Vân Lam Tông của Vận Vận ở ngoài đế quốc. Được hai tông môn lớn mạnh như thế chống lưng cũng coi như là rất tốt cho sau này. Nhưng mà chắc chắn rằng Lãnh Mạc sẽ không lợi dụng điều này cho việc cá nhân. Ân, chúng con cũng sẽ cố gắng hết sức để bản thân mạnh hơn. Cả hai người đồng thanh nói ra khiến Khinh Doanh và Vân Vận rất hài lòng. Sau đó họ cũng quay về. Ba người Lãnh Mạc, Băng Vũ và Linh Nhi cũng quay về nhà. Trên đường đi, Băng Vũ có chút thắc mắc về quan hệ của cậu và hai người kia. Cậu liền nói ra rằng cậu chính là con nuôi của hai người họ, khiến cho Băng Vũ kinh ngạc không nói nên lời. Cậu ta mới nhớ lại rằng trước đây sư phụ cậu là Vân Vận có nói rằng cô và Khinh Doanh có một người con nuôi chung có thiên phú tuyệt đỉnh nhưng bị mất tích và luôn tìm kiếm người đó. Không ngờ người đó lại là Lãnh Mạc. Về đến nhà, Lãnh Mạc vào bếp làm vài món ăn để chúc mừng cho việc vào được học viện thánh giả. Trong lúc ăn, cậu không ngừng suy nghĩ về việc sẽ gia nhập viện nào bởi vì cậu không có thông tin chi tiết về mỗi viện. Băng Vũ, cậu có biết thông tin về từng viện trong ngũ viện không? Thông tin à, Lãnh Mạc quay sang Băng Vũ hỏi. Cậu ta có vẻ đã đến đây trước cậu rất lâu nên ắt có chút thông tin gì đó về ngũ viện. Cậu ta ngưng đũa, đôi mày trao lại suy nghĩ. Nếu nói về viện mạnh nhất là Linh Viện, viện trưởng thực lực đấu tông nhị tinh, số lượng học viên nôm na khoảng 5.000 người. Sau đó là Tinh Viện, Thương Viện và cuối cùng là viện yếu nhất là Vân Viện. Tại sao Vân Viện lại yếu nhất? Băng Vũ nói ra một loạt thông tin đơn giản về ngũ viện. Liền Vân Viện lọt vào tầm để ý của Lãnh Mạc. Tôi cũng không chắc, nhưng tôi chỉ biết Vân Viện viện trưởng đấu hoàng thất tinh. Nhân lực cũng chỉ 1.000 người không hơn không kém. Trong khi đó 4 viện còn lại đều trên 5.000 nhân lực. Nhị vị viện trưởng cũng từng thuyết phục các học viên mới vào Vân Viện nhưng bất thành. Nghe xong điều này, Lãnh Mạc cũng có chút thắc mắc đối với Vân Viện. Đấu hoàng thất tinh cũng có thể tự sáng lập ra tông môn của riêng mình sau đó chiêu gọi cường giả khác gia nhập giống như Bích Ngân Tông. Linh Khởi cũng lấy thân đấu hoàng tứ tinh có thể dẫn dắt Bích Ngân Tông cả ngàn đệ tử hưng thịnh. Còn đằng này lại là đấu hoàng thất tinh mà khiến cho một trong ngũ viện đi xuống thì ắt phải có ẩn tình. Có lẽ, tôi sẽ gia nhập Vân Viện. Cái gì? Lãnh Mạc suy nghĩ một lúc. Liền đưa ra quyết định này khiến cho Băng Vũ kinh ngạc đến nổi đập bàn đứng lên, khiến Linh Nhi giật cả mình. Này Lãnh Mạc, với thiên phú của cậu thì Linh Viện có thể bồi dưỡng cậu trở thành thiên tài tuyệt thế. Hà tất phải vào Vân Viện đang xuống dốc. Băng Vũ nói câu này khiến Lãnh Mạc có chút không hài lòng. Có vẻ là do ở trong nơi tiện nghi như Quang Huy Thành nên cậu ta không hiểu được đạo lý cho lắm. Xuống dốc hay không không quan trọng, quan trọng nhất là bản thân có thể tu luyện tốt nhất và đem nơi đó hưng thịnh lại một cái. Lúc đó có thể vô số học viên muốn vào Vân Viện còn không được. Cậu nói ra câu này làm Băng Vũ phải suy ngẫm lại. Còn Linh Nhi thì tự hào về cậu, trước đây Bích Ngân Tông cũng không quá nổi bật ở thế giới bên ngoài. Nhờ Lãnh Mạc đến và đem Bích Ngân Tông chỉnh đốn lại một chút. Liền trở thành nơi có tiếng tăm ở bên ngoài, khiến ai cũng phải dòm ngó qua một cái rồi có ý muốn gia nhập. Nếu như Lãnh Mạc đã làm như thế một lần thì ắt có thể có lần hai. Có thể đem Vân Viện thành viện mạnh nhất. Vân Viện, ta ắt sẽ đem trở thành viện mạnh nhất. Cách chương.